mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Mục Nhiên của tác giả Cố Quân, chương 31. Ngày hôm sau, Dịch Thiên gọi điện thoại báo tình huống đêm qua cho Từ Nhiễm. Cô cũng không kinh ngạc, đã lâu như vậy mỗi ngày Mục Nhiên đều được Dịch Thiên chiếu cố ở bên người, bệnh tình có khởi sắc chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ngược lại chuyện này khiến Từ Nhiễm nghĩ tới việc đi tìm dì Lý. Tuy dì Lý có ít vướng bận với Mục Nhiên, nhưng nhìn thấy người quen có lẽ cũng đủ tác động đến cảm xúc của cậu. Hơn nữa cô cũng có thể thông qua người nọ hỏi được rõ ràng một chút mối quan hệ giữa cậu và người mẹ cấp. Dịch Thiên cũng đồng ý với ý tưởng này, phối hợp đưa địa chỉ liên lạc cho Từ Nhiễm. Từ Nhiễm không nhờ Hạ Húc đâu, một mình cầm bằng lái xe đi ra ngoài tìm người. Cô dẫn khí tốt, lúc tới khu nhà vừa dặn dì Lý trở về thu dọn đồ đạc. Chồng bà ấy thương thế đã tốt hơn nhiều, hai người thương lượng quyết định chuyển về cùng một thành phố. Nữ nhân câm đã mất rồi, dì Lý đã không còn lý do nào để ở lại. Lần này về là để chuẩn bị rời đi. Dì Lý nhìn thấy Từ Nhiễm đến có chút mờ mịt, nghe xong ý đồ của cô liền đứng ngồi không yên, vội vã hỏi: Tiểu Mục làm sao? Nó không phải xuất viện rồi sao? Đó là bệnh gì? Sau khi về đây, dì Lý đã biết bệnh viện tìm Mục Nhiên, nhưng cậu đã xuất viện, cũng chẳng lưu lại bất kỳ thông tin gì. Nhớ tới lời Mục Nhiên đã nói trước khi đi, bà chỉ lo cậu đã rời khỏi thành phố này. Từ Nhiễm trấn an: Chị đừng lo lắng, theo cháu đi qua nhìn cậu ấy, tình hình cụ thể thế nào cháu sẽ nói trên đường đi. Dì Lý liên tục gật đầu đồng ý, kéo ống tay áo xuống muốn đi cùng Từ Nhiễm. Chính là đi được hai bước, bà đột nhiên dừng lại, vội vàng quay vào tìm thứ gì đó trong tủ treo quần áo. Từ Nhiễm kiên nhẫn đứng ở cửa chờ. Chốc lát sau, dì Lý liền đi ra, trên tay cầm một chiếc túi màu trắng đựng vài đồ vật. Từ Nhiễm cũng không hỏi đây là cái gì, chờ dì Lý khóa kỹ cửa xong mới lái xe mang người về nhà Dịch Thiên. Ngồi trên xe, dì Lý vẫn luôn cau mày nhìn ra cửa sổ, túi vải màu trắng bị bà ấy gắt gao nắm chặt trong tay. Từ Nhiễm chú ý tới bất an của bà, cười cười cùng bà nói chuyện để thả lỏng tâm lý. Dì Lý, dì cứ như vậy đi theo cháu, không sợ cháu là kẻ lừa gạt sao? Dì Lý quả nhiên cười một chút. Cô xinh đẹp như vậy lại còn đi xe đàng hoàng, còn có thể gạt bà già này cái gì? Dì Lý không hiểu biết về xe cổ lắm, trong mắt bà chỉ có hai loại, xe hơi và xe máy, mà Từ Nhiễm lại ngồi xe hơi, thứ mà bà ấy chỉ có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một chiếc. Từ Nhiễm bật cười thành tiếng: Dì đừng nói thế, giờ này cái lừa đảo thoạt nhìn cũng không giống lừa đảo đâu. Người bên cạnh liền có chút hồ nghi nhìn sang. Từ Nhiễm vui vẻ đến ánh mắt đều cong lên: Cháu nói đùa thôi. Lúc này đối phương mới nặng nề cười thở vào. Từ Nhiễm thấy bà đã thả lỏng một chút mới bắt đầu nói tình huống của Mục Nhiên. Dì Lý an tĩnh ngồi, nghe được Mục Nhiên muốn tự sát rồi hiện tại ngay cả người thân cậu cũng không thể nhận thức, hốc mắt đều đỏ lên, cứ như vậy nói cả một đường. Cho đến khi xe tiến vào tiểu khu của Dịch Thiên, dì Lý xuyên qua cửa sổ nhìn những ngôi biệt thự tinh xảo thanh lịch bên ngoài, trong lòng càng bất an thấp thỏm. Đến nhà Dịch Thiên, Từ Nhiễm đổ xe xong rồi dẫn người vào nhà. Dì Lý một câu cũng không nói. Những đời xa hoa lộng lẫy như thế này đối với bà chỉ có thể thấy trên TV, làm sao có cơ hội đặt chân tới. Dì Lý nhìn sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng dưới chân, không dám đi tới nữa. Từ Nhiễm đi vài bước phát hiện bên cạnh không có người, đang muốn mở miệng, dì Lý nhìn cô có chút rụt rè hỏi: Tôi giày bẩn, liệu có phải đổi giày không? Nghe như vậy, Từ Nhiễm bước nhanh tới bên cạnh bà, cười nói: Không cần đổi, không cần đổi đâu ạ, chúng ta mau vào nhà thôi. Dì Lý vẫn có chút do dự, Từ Nhiễm vừa an ủi vừa dẫn bà vào phòng khách. Trong phòng khách, Dịch Thiên cùng Mục Nhiên đang ngồi trên ghế sofa. Dịch Thiên đang uy cậu uống nước, nhìn thấy dì Lý cùng Từ Nhiễm bước vào liền lễ phép đứng lên chào bà. Dì Lý trước kia đã gặp qua Dịch Thiên, nhưng lúc ấy còn đắm chìm trong mất mát nên không quá chú ý đến hắn, chỉ nghĩ rằng hắn là bằng hữu bình thường của Mục Nhiên. Hiện tại gặp lại, không biết vì cái gì trong lòng liền có chút sợ hãi. Bà cũng không phải kẻ ngốc, có thể ở những nơi như thế này, khẳng định không phải người tầm thường. Dị Lý có chút thấp thỏm đáp lại Dịch Thiên, lúc này mới chú ý tới người Dân Trung Thủy ngồi trên ghế không có phản ứng gì, nhất thời buông xuống lo lắng, vội vàng đi qua kéo tay Mục Nhiên gọi vài câu: "Tiểu Mục, Tiểu Mục." Mục Nhiên theo thanh âm nhìn về phía bà, ánh mắt vẫn như cũ dại ra. "Dì là dì Lý đây, cháu không nhận ra dì sao? Nói gì đó đi Tiểu Mục." Tuy trên xe đã nghe từ Nhiễm nói tình huống của Mục Nhiên, nhưng bà cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghĩ rằng tâm tình của cậu không tốt nên không nguyện ý cùng người khác nói chuyện, chỉ cần khuyên nhủ một lát là tốt rồi. Hiện tại tận mắt thấy Mục Nhiên bộ dáng này, không khỏi luống cuống nóng nảy. Mục Nhiên chớp chớp mắt, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía trước, nửa điểm phản ứng cũng không có. "Tại sao lại như vậy? Nó tại sao lại như vậy?" Chị Lý bất lực quay đầu nhìn Từ Nhiễm, thanh âm mang lên một chút nghẹn ngào. Từ Nhiễm nhìn biểu tình khổ sở của bà, nhất thời không nói nên lời. Dị Lý vỗ nhẹ bả vai Mục Nhiên, khóc nói: "Đứa nhỏ này, sao cháu suốt ngày làm chuyện điên rồ vậy? Trước kia còn muốn bản thân, đứa nhỏ ngốc nghếch này." Từ Diễm kinh ngạc cao giọng hỏi: "Bán thận? Vì sao cậu ấy phải đi bán thận?" Dị Lý lau nước mắt đáp: "A Tú bị ung thư dạ dày, phải làm phẫu thuật, chúng tôi không có đủ tiền. Tiểu Mục gạt mọi người muốn đi bán thận, nó đã liên hệ hết rồi. Nếu không phải tôi phát hiện ngăn cản thì không chừng." Sắc mặt Từ Nhiễm nhất thời trở nên khó coi. Cô có biết chuyện Mục Nhiên đến gia Dịch Thiên tiền, nhưng suy nghĩ từng muốn đi bán thận của cậu thì... Ngẩng đầu nhìn Mục Nhiên, mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt mang theo tia trào phúng chăm chọc. Từ Nhiễm đi qua đỡ Dị Lý ngồi xuống, đưa bà ấy một chén trà, nhẹ giọng nói: "Dì, cháu muốn hỏi một chút, Mục Nhiên và mẹ cậu ấy quen biết nhau như thế nào, dì có thể kể cháu nghe được không?" Từ Nhiễm ôn hòa gợi chuyện, cô chỉ biết đại khái là nữ nhân câm đã cứu Mục Nhiên nên cậu mới coi người nọ như mẹ mình mà hiếu kính. Tình huống cụ thể thế nào lại không biết rõ. Dị Lý gật đầu, giương tay lau nước mắt, chậm rãi kể lại sự tình cho Từ Nhiễm và Dịch Thiên nghe. Hai người họ lặng lặng nghe bà kể. Ngẫu nhiên Từ Nhiễm an ủi bà vài câu, Dịch Thiên lại thủy chung không nói một lời, chỉ đôi lần quay đầu chăm chú nhìn Mục Nhiên, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Kể mọi chuyện xong, Dị Lý đặt chiếc túi vải trắng cầm trong tay lên bàn, thở dài nói: "Thời gian trước đi giỏi quá, gần đây trở về thu dọn đồ đạc, tôi mới nhìn thấy cái này. Đây là số tiền A Tú bán rác thải để dành. Khi người còn sống, luôn muốn đưa nó cho Tiểu Mục. Hiện tại người đã mất, xem như tôi giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện này đi." Ba người nhất thời im lặng. Một lúc lâu sau, Dịch Thiên giương tay cầm lấy bao, cởi nút thắt kéo túi xuống, lộ ra bố bao màu vàng. Bố bao đã có chút cũ nát, sờn rách phai màu, cũng không biết là nhặt được từ nơi nào. Dịch Thiên mở ra xem, bên trong đều là những tờ tiền nhăn nhúm được trải cẩn thận, phần lớn đều là tiền lẻ. Ở dưới cùng ngược lại có một vài tờ trăm khối. Dị Lý chú ý tới tầm mắt của hắn, mở miệng giải thích: "Đó là tiền của Tiểu Mục bỏ vào." Dịch Thiên nhìn chằm chằm bố bao một lúc lâu, cái gì cũng chưa nói, đơn giản đóng lại, đang muốn thả lại bao lên bàn, chợt nghe Từ Nhiễm hét lên kinh hãi: "Mục Nhiên!" Hắn quay đầu nhìn, sững sờ ngay người tại chỗ. Tầm mắt Mục Nhiên dừng lại ở bố bao trong tay hắn, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không phát ra tiếng, nhưng dường như lại giống như kinh ngạc mà rơi lệ. Dị Lý cũng phát hiện thấy, thanh âm run rẩy gọi Mục Nhiên, cậu cũng không đáp lại. Dịch Thiên hồi phục tinh thần, đưa tay muốn lau nước mắt cho Mục Nhiên, chính là bàn tay đến giữa không trung rồi lại thu về, đưa bố bao đặt vào tay cậu. Ngón tay Mục Nhiên giật giật, sau đó chậm rãi siết chặt. Nước từ hốc mắt cậu không ngừng rơi xuống, từng giọt đọng trên bố bao, giải dệt bạc màu rất nhanh bị ẩm ướt một mảnh. Dị Lý che miệng khóc nấc lên, Tự Nhiễm xoay đầu không đành lòng nhìn. Dịch Thiên mặt không đổi sắc, chỉ có bàn tay nắm chặt thành quyền, im lặng tố cáo. Dường như hắn đang cật lực đè nén điều gì đó. Trước khi rời đi, dì đi để lại số điện thoại của bà ấy cho Dịch Thiên. Có gì cần giúp đỡ, cháu sẽ gọi cho dì. Đổi lại là người khác, được hắn hứa hẹn như vậy, chắc chắn sẽ mừng đến phát điên. Dì Lý lại do dự muốn nói gì đó, có chút cẩn thận lựa lời. Phiền cháu hảo hảo chiếu cố Mục Nhi, đứa nhỏ này mệnh rất khổ. Kỳ thật dì Lý vẫn không rõ Dịch Thiên và Mục Nhi có quan hệ gì. Không hiểu vì sao có một bằng hữu như hắn mà cậu vẫn cùng đường muốn đi bán thận. Đương nhiên bà ấy cũng không biết rốt cuộc vết thương, bệnh tình của Mục Nhi đến từ đâu. Dù vậy bà ấy không dám hỏi. Bà ấy luôn có cảm giác Dịch Thiên và Từ Nhiễm đều không phải người thường. Đối mặt với bọn họ đều có phần câu nệ kính sợ. Dì yên tâm đi, Dịch Thiên gật đầu. Từ Nhiễm muốn tự mình đưa dì Lý trở về, để bà ấy ra xe trước. Chờ người đi xa mới xoay đầu nhìn Dịch Thiên, cười nhạo một tiếng. 10 vạn, mấy tiểu tình nhân lên giường với Dịch thiếu gia đây, muốn có xe thể thao, quần áo, đồ hiệu, liệu có đến con số này hay không? Dịch Thiên không nói lời nào. Từ Nhiễm nhắm mắt trấn tĩnh, có chút nản lòng nhìn hắn. Hôm nay cậu ấy khóc là chuyển biến rất tốt. Bây giờ cậu ấy có thể chậm rãi, có cảm giác với thế giới bên ngoài. Có lẽ sẽ đến lúc đột nhiên tỉnh táo lại. Anh tốt nhất nên chuẩn bị đi. Dừng một chút lại nói, nếu anh vẫn muốn chơi đùa thương hại cậu ấy như trước thì nói cho tôi biết, tôi sẽ đem người ra ngoài trị liệu. Cô chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nghe nhiều như vậy, nhìn nhiều như vậy, ngay cả lòng mình cũng không ngăn được nguội lạnh. Từ Nhiễm quả thực không dám nghĩ tới Mục Nhi một mình trải qua hết thảy, trong lòng cậu là loại cảm giác gì. Dịch Thiên không tức giận với hoài nghi của Từ Nhiễm, hắn nhìn thẳng vào cô, chỉ nói một câu, cậu ấy có tình huống gì, tôi sẽ gọi cho cô. Từ Nhiễm không trả lời, vô cảm liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi. Dịch Thiên trở về phòng khách. Mục Nhiên vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn bố bao trong tay, trên mặt đều là nước mắt. Hắn đi qua, bốn dắt người đứng lên, cậu lại gắt gao nắm chặt túi, làm cách nào cũng không động. Dịch Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay, đẩy đầu cậu ngẩng lên. Cứ để túi ở đây đi, chúng ta đi rửa mặt, được không? Mục Nhiên vẫn như cũ không có phản ứng. Dịch Thiên cũng không gấp, một lần lại một lần nữa kiên nhẫn khuyên nhủ. Cuối cùng rốt cuộc tay Mục Nhiên cũng nới lỏng ra. Dịch Thiên lấy bao trong tay cậu đặt lên bàn, mang người đi vào phòng tắm. Hắn dắt Mục Nhiên đến bồn rửa mặt, dò khăn mặt bằng nước ấm, sau đó mới nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Mục Nhiên đứng yên, ngoan ngoãn để hắn lau. Khi khăn mặt đụng tới, cậu theo bản năng nhắm mắt lại. Ở cùng nhau 2 tuần, bọn họ đều thân quen với những điều này. Kể cả việc chăm sóc Mục Nhi, Dịch Thiên ban đầu lạ lẫm, giờ cũng đã biến thành thói quen. Lau mặt xong, Dịch Thiên nghiêng người đi qua, hôn lên đôi mắt có chút đỏ của cậu. Động tác thật tự nhiên, trên mặt cũng không có biểu tình gì, như thể loại thân cận này vốn là điều đương nhiên. Buổi chiều, dì giúp việc đến nấu cơm, Dịch Thiên cũng theo bà đi vào bếp. Hắn không định nấu cơm mà chỉ muốn học làm chút cháo, buổi sáng có thể tự mình nấu cho Mục Nhiên ăn. Trước đó hắn có nói qua với dì giúp việc, bà ấy đã giúp chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Theo chỉ dạy của bà ấy, hắn băm nhỏ thịt thật nhuyễn, rồi sau đó đến nấm hương. Dì giúp việc ở bên cạnh ngẫu nhiên nhắc nhở hắn, trong tay vẫn chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm chiều. Đợi đến khi gạo nhừ, bật nhỏ lửa rồi thêm thịt và nấm hương. Dì giúp việc đang dội hầm canh, không chú ý đến, chỉ ngoài miệng dặn dò hắn nhớ thêm ít muối. Dịch Thiên khẽ nhíu mày, có chút không biết cái này nên đem như thế nào. Hắn nhìn chiếc muỗng nhỏ trong tay, do dự một lát, múc một thìa đổ vào. Dì giúp việc vừa đóng nồi hầm, quay đầu thấy động tác của hắn, vội vàng hô lên, Dịch tiên sinh. Nhưng là vẫn không kịp ngăn trở. Dịch Thiên quay đầu nhìn bà ấy, bà ấy có phần xấu hổ cười. Cậu cho nhiều quá rồi. Hắn nhăn mặt, lấy đũa nếm một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi. Dì giúp việc trong lòng muốn cười, nhưng trên mặt nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra. Dịch Thi không để tâm phản ứng của bà ấy, bình tĩnh đổ nồi cháo đi, nấu lại một lần nữa. Dì giúp việc lần này không dám phân tâm, ở bên cạnh theo dõi hắn, từng bước chỉ đạo. Dịch Thi nghiêm túc làm theo, động tác trong tay cũng không tự giác cẩn thận hơn. Dì giúp việc nhịn không được khen ngợi, Dịch tiên sinh thật có lòng, thời đại này rất ít có đàn ông nguyện ý vào bếp. Dịch Thiên chăm chú chỉnh lửa, nghe vậy cười cười nói, cậu ấy thật sự sẽ nấu. Hắn bình thường ở nhà không thích nói chuyện, trên mặt cũng ít khi có biểu tình khiến những người mới gặp có cảm giác lo sợ. Dì giúp việc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, cả người có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Bà quay đầu nhìn người vẫn đang ngồi ở nhà ăn không nhúc nhích, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chuyện của Mục Nhiên bà không lắm miệng hỏi nhiều, nhưng đã chiếu cố cậu lâu như vậy nên không khỏi có chút cảm tình, đáy lòng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Dịch Thiên nấu cháo xong, thử hương vị thấy không tồi, liền múc ra một chén nhỏ. Hiện tại vẫn còn sớm, Mục Nhiên uống chút cháo cũng không ảnh hưởng đến bữa cơm chiều. Hắn nghĩ như vậy, không nhận ra tâm tình mình có chút khẩn trương. Dịch Thiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên, bưng bát cháo lên múc một thìa, thổi thổi, lại dùng miệng thử qua độ ấm vừa phải mới đưa tới miệng của cậu. Hiện tại Mục Nhiên đã rất phối hợp lúc ăn, không cần hắn khuyên nhủ cũng sẽ tự há mồm đem thức ăn ăn hết. Nhìn Mục Nhiên nhai nhai, yết hầu giật giật nuốt cháo xuống xong, hắn mới yên tâm uy cậu một thìa nữa. Chốc nữa còn phải ăn cơm chiều, sức ăn của Mục Nhiên lại nhỏ nên hắn cũng không dám để cậu ăn nhiều, uy dài thìa liền hạ bát. Quay đầu nhìn cậu dính một chút cháo, hắn không hề nghĩ ngợi hôm qua. Dì giúp việc từ phòng bếp bưng ra cho Mục Nhiên uống, vừa mới bước ra liền đỏ mặt lui trở về. Dịch Thiên cùng Mục Nhiên hiện tại ngày càng thân mật, hắn cũng không tránh người khác nên bà ấy cũng bắt gặp một vài lần. Ban đầu có chút luống cuống, sau dần thành quen, chính là vẫn không khỏi ngượng ngùng. Bà là người Tô Văn Dương tìm tới, lúc trước đã cẩn thận dặn dò không nên nhìn, không nên hỏi, mọi thứ đều phải giữ đúng chừng mực. Dù vậy, bà không hề cảm thấy hai người phản cảm, ngược lại còn thấy có chút cảm động về quan tâm chăm sóc của hắn dành cho người kia. Buổi tối, thời điểm Hạ Húc Đồng gọi điện thoại tới, Dịch Thiện vừa tắm cho Mục Nhiên xong, đặt cậu ở trên giường hôn sâu. Điện thoại kiên trì vang lên, hắn cũng không quản. Sao lại thật sự quá mức phiền phức, hung tợn từ trên người Mục Nhiên đứng lên nghe. Vừa mở miệng, ngữ khí liền như giẫm phải đuôi. Hạ Húc Đồng ha ha cười, đang muốn trêu chọc hắn, làm sao hỏa khí lại lớn như vậy. Đột nhiên chú ý tới Dịch Thiên khi nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại tiếng thở dốc. Hạ Húc Đồng đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, không kịp che miệng phất một tiếng. Tự Nhiễm ở bên cạnh hồ nghi nhìn y, Hạ Húc Đồng lập tức cười đánh trống lảng đi ra ban công. Nói giỡn, nếu cô mà biết còn không xách vào đến băm Dịch Thiên thành cám. Đợi cho xác nhận Từ Nhiễm không nghe được mình nói gì, Hạ Húc Đồng mới đè thấp thanh âm nói qua ống nghe. Cậu ra ngoài kiếm người, Mục Nhiên đâu? Có ai trông cậu ấy không? Gã cũng không phải quan tâm Mục Nhiên, chủ yếu là lo lắng cậu ta mà xảy ra chuyện gì, bà xã mình lẽ nào lại không nổi điên. Dịch Thiên lãnh thanh đáp, tôi ở nhà. Hạ Húc Đồng chẹp miệng, ý vị thâm trường cười cười, cậu còn dám đem người về nhà? Còn không chờ Dịch Thiên trả lời, gã đột nhiên sửng sốt trừng mắt lớn, không dám tin hỏi lại, để cậu cùng Mục Nhiên? Cậu dám? Cậu ta không phải chứ? Mục Nhiên hiện tại khác gì đầu gỗ, ở trên giường khẳng định nửa điểm phản ứng cũng không có, cùng cậu ta làm còn không bằng tự mình động thủ. Dịch Thiên hắn thiếu cái gì chứ? Người phát tiết dục vọng đảm bảo không tới phiên cậu ta. Còn mẹ đó, cậu có việc gì? Nói bao. Dịch Thiên mặc kệ gã lải nhải, không kiên nhẫn gằn giọng. Hạ Húc Đồng khụ khụ, sờ sờ mũi. Được rồi, cái kia, Lâm Hàm nhờ tôi hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, cậu ấy muốn xin lỗi. Lâm Hàm không dám gọi điện cho Dịch Thiên, đành phải nhờ gã làm người trung gian. Hạ Húc Đông tuy hiểu được lần này Lâm Hàm thật sự quá phận, nhưng đã làm anh em nhiều năm, gã cũng không hy vọng hai người tiếp tục như vậy. Dịch Thi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Không đi. Cậu còn không thèm suy nghĩ đã không đi. Lâm Hàm đã không hiểu chuyện, cậu còn muốn giận lấy nó nữa hả? Dù sao cũng là... Hạ Húc Đông bắt đầu lảm nhảm. Dịch Thiên không chút do dự liền cúp máy. Hạ Húc Đông nghe tiếng tút từ đầu dây bên kia, giận tím mặt, nghẹn không nói được lời nào. Đợt mẹ nhà nó chứ, gã mà còn xen vào chuyện hai người kia nữa thì gã chính là con rùa Dương Bát Đản. Lâm Hàm đợi đã 3 ngày. 3 ngày này Dịch Thiên tuyệt nhiên không hề gọi cho y một lần nào. Lâm Hàm biết Hạ Húc Đông đã kể cho Dịch Thiên việc y bị thương, nhưng y không nghĩ tới anh ngay cả một cuộc gọi điện thoại cũng không nguyện ý cho mình. Ban đầu trong lòng còn tức giận, cứng rắn quyết không liên lạc với anh. Vài ngày sau, quả thực có phần luống cuống, rốt cuộc đành phải tìm Hạ Húc Đông tới hỗ trợ. Chính là Lâm Hàm thật sự không ngờ mình đã chủ động nhún nhường đến bước này, vậy mà Dịch Thiên vẫn lạnh nhạt cự tuyệt. Lâm Hàm nghẹn sắp hỏng, không đợi nổi Dịch Thiên liên lạc nữa, tự mình lái xe đi tới nhà anh. Đi tới cổng tiểu khu lại bị người cản lại. Y ra vào nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị chặn không cho vào, không khỏi giận tái mặt. Bảo vệ nhìn sắc mặt y không tốt, cúi đầu giải thích: Lâm thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi, đây là chỉ thị của Dịch Thiên sinh, ngài chờ một chút, tôi lập tức gọi điện xin ý kiến. Lâm Hàm nắm chặt tay lái không nói lời nào. Người nọ cười cười, nhấc điện thoại nói vài câu gì đó. Một lát sau, người nọ gật đầu mở khóa cổng điện tử, hướng Lâm Hàm cung kính nói: Lâm thiếu gia đi thong thả. Lâm Hàm cười lạnh một tiếng, đến nhìn người nọ cũng lười, nhấn ga lái xe vào tiểu khu. Lúc này Dịch Thiên đang tưới cây ở hoa viên, một viên lẳng lặng ngồi trên ghế cách đó không xa. Hắn cúp điện thoại, nhìn nhìn xung quanh, trong lòng cân nhắc xem có nên kêu người tới dời mấy gốc cổ thụ đến đây không. Dù sao nhiều cây tán rộng, không khí trong lành mới tốt cho Mục Nhiên. Trên tay hắn vẫn cầm vòi phun nước, người lại có chút thất thần. Chờ tới khi hắn cảm thấy vòi nước dường như bị thứ gì đó chặn lại, mới lờ đãng dùng lực kéo một cái, phía sau có tiếng bịch. Vừa quay đầu nhìn, quả nhiên ghế dựa bị ngã ra, Mục Nhiên cũng té trên mặt đất. Dịch Thiên ném vòi nước đi qua, nâng người dậy, cẩn thận kiểm tra. May mà cậu ngã trên mặt cỏ nên người không hề hấn gì. Dịch Thiên lau lau tay cho cậu, vừa bực mình vừa buồn cười nói: bị ngã mà cậu cũng không biết kêu. Gần đây hắn mới đặt may cho cậu ít bộ quần áo mới, hôm nay mới mặc bộ đầu tiên, vậy mà đã bị lấm bẩn hề hề. Bỗng nhiên chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Dịch Thiên, tâm hắn thoáng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu. Lâm Hàm vừa bước xuống xe, chính là nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cả người đông cứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Dịch Thiên kéo Mục Nhiên vào trong ngực, thân mật hôn lên mặt người kia, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn ý cười. Lâm Hàm như một cọc gỗ, không dám nhúc nhích, đứng yên nơi đó. Đầu óc có chút loạn, nhưng vẫn cố tự an ủi, có lẽ mình nhìn nhầm, mình chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi. Dịch Thiên buông Mục Nhiên ra, chuẩn bị dẫn cậu đi thay quần áo, vừa quay người liền nhìn thấy Lâm Hàm lăng lăng đứng trước cửa ra vào, cả người thoạt nhìn có phần ám đạm. Dịch Thiên biết đại khái Lâm Hàm đã nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn, tuy nhiên cũng không để ý, chỉ đơn giản nói: vào đi. Nói xong không đợi y trả lời đã dắt Mục Nhiên vào phòng. Lâm Hàm nhìn tay Dịch Thiên và Mục Nhiên nắm cùng một chỗ, nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc, xong mới đi theo. Cậu muốn uống gì thì tự lấy đi, tôi đưa cậu ấy lên thay quần áo. Dịch Thiên nhìn Lâm Hàm theo vào xong, tùy ý dặn dò rồi mang Mục Nhiên lên lầu. Lâm Hàm không hé răng, lập tức vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống. Nơi này y đã đến không biết bao nhiêu lần, từng nơi đều vô cùng quen thuộc, hiện tại nghĩ đến mỗi ngóc ngách đều lưu lại khí tức của Mục Nhiên, quả thực hận không thể phá hủy toàn bộ ngôi nhà. Lúc Dịch Thiên xuống lầu, Lâm Hàm đang đứng trước cửa ngẩn người. Hắn cũng không quản y, dẫn Mục Nhiên đến ngồi xuống ghế sofa, rồi vào phòng bếp mang ra chút nước trái cây, uy cậu uống một ít, sau đó mới ngồi xuống nhìn Lâm Hàm. Chuyện gì? Lâm Hàm ngây người nhìn một loạt động tác của anh. Một lúc lâu sau, dường như vẫn có chút không tin nổi, ánh mắt nhuốm dần thống khổ. Y cho rằng Dịch Thiên đưa Mục Nhiên về nhà chủ yếu vì thương hại cậu, tùy tiện tìm người nào đó đến chăm sóc mà thôi. Thật không nghĩ tới trong căn nhà căn bản không có bảo mẫu nào, mọi chiếu cố cho Mục Nhiên đều là anh tự thân dẫn động. Trong lòng y hốt hoảng, vừa mở miệng thanh âm không khỏi run rẩy. Dịch Thiên, anh với cậu ta. Sắc mặt Dịch Thiên lạnh xuống. Lâm Hàm nhìn anh thì thào nửa ngày, rốt cuộc vẫn quyết định không hỏi nữa. Y cúi đầu khàn khàn nói, ngày đó em uống rượu nên hồ đồ, thật xin lỗi. Dịch Thiên không nói gì, hắn nhìn vết sẹo trên cổ tay Lâm Hàm một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng. Tình cảm của cậu tôi không tiếp nhận được. Nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể cả đời làm anh em. Nhưng nếu muốn cưỡng cầu, ngay tại đây chặt đứt phần giao tình này đi. Lâm Hàm trừng lớn mắt, có phần không tin nổi bốn chữ chặt đứt giao tình mà Dịch Thiên lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Y nháy mắt không biết làm thế nào, người cũng trở nên kích động. Lâm Hàm nhìn ánh mắt xa cách của Dịch Thiên, liều mạng lắc đầu lung tung nói, về sau sẽ không, sẽ không bao giờ như vậy nữa. Từ trước đến nay, chỉ cần Dịch Thiên lộ ra chút bất mãn, y đã luôn liều mạng xin lỗi lấy lòng anh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên y phải nan kham khổ sở cầu xin anh, mà lý do lại là vì Mục Nhiên. Dịch Thiên như không muốn dây dưa thêm, nhìn Lâm Hàm nhàn nhạt nói, được rồi, cậu về đi. Lâm Hàm hoảng hốt nhìn anh. Dịch Thiên điều chỉnh nét mặt, thanh âm cũng không lạnh như trước. Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với mọi người, cùng nhau đi ăn một bữa. Lúc này y mới thở ra một hơi, gật đầu xoay người rời đi. Trước khi đi, Lâm Hàm nhìn liếc qua Mục Nhiên vẫn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không hề mang theo ác ý, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đến cực điểm. Y cứ như vậy mà không đổi sắc đi ra cửa, điềm nhiên bước lên xe. Thời điểm cửa xe đóng lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được một giọt nước nơi khóe mắt. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Dịch Thiên nhìn cậu ta, nghĩ đến ôn nhu chưa từng có của anh, một cổ ganh tị từ đáy lòng len lỏi chui ra, bao bọc lấy trái tim đã có chút không chịu nổi của y, từng chút thắt chặt lại, khiến y đau đến không thở nổi. Lâm Hàm đè chặt lòng ngực, cả người đều run lên, khóe miệng lại cường ép phải xuất ra một nụ cười. Thật sự là quá khó khăn để tiếp nhận. Cũng không biết qua bao lâu y mới hồi phục lại bình thường, dương tài lau nước mắt trên mặt, khôi phục vẻ mặt hờ hững, thật giống như người vừa mới khóc kia chỉ là ảo giác. Xe từ từ rời khỏi tiểu khu, Lâm Hàm lấy điện thoại lạnh mặt bấm một dãy số mình đã từng không muốn nhìn thấy nhất. Bên kia truyền đến một giọng nam ôn hòa, tên chết tiệt nhà anh, có bản lĩnh thì vĩnh viễn ở nước ngoài đi, đừng trở về nữa. Lâm Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Bên kia khẽ cười, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Lâm đại thiếu gia, tính tình của cậu sao vẫn muốn đánh như vậy? Lâm Hàm không nói tiếp, cười nhạo một tiếng, anh cứ trốn chạy cả đời đi. Dừng lại một chút, lại như bâng quơ mà nói, bất quá cũng không hề gì, hiện tại cho dù anh trở về thì cũng muộn rồi. Bên kia không nói gì nữa, Lâm Hàm cười lạnh, thoải mái cúp điện thoại. Xe y vừa lúc ra khỏi bóng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi lên những hình ảnh loang lổ, thoáng chốc nghĩ đến thời niên thiếu khi xưa, người kia vĩnh viễn đứng trước y, ai cũng không thể đoạt được. Lâm Hàm nhắm mắt lại, áp chế cảm xúc một lần nữa muốn trào lên. Cứ như vậy đi, cứ như vậy là được.